Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, hai cái tiểu gia hỏa muốn đi trộm trứng chim. Ác ma viên huyết thống cao quý, thân là vương giả di chủng, hắn há lại sẽ nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Vừa nghe Ngô Trần nói muốn ăn óc khỉ, ác ma viên tức giận, liên tục đấm ngực, dường như trống trận gióng lên, lại tượng như vẫn thạch rớt kích mặt đất thanh âm, phanh động lòng người, giống, nó hoàn toàn bị Ngô Trần chọc giận, gào thét một tiếng, hắc quang ngập trời, quạt hương bồ cánh thịt, cuồn cuộn nổi lên đầy trời cát bụi, thẳng hướng Ngô Trần. Đầu này ác ma viên không đặc biệt, chính là trước đây tiểu thạch đạt được toan nghê bảo thuật, bị đầu kia lão toan nghê suýt nữa chém giết ác ma viên. Nó mất đi một tay phía sau, thực lực đại giảm, cộng thêm chịu đến thôn thiên tước mệnh lệnh, huyết đồ 10 vạn dặm, thụ thương không rõ, nguyên bản nó cho là mình ra sức biểu hiện, có thể thu được đi thôn thiên tước lãnh địa tu hành. Nhưng ai biết, thôn thiên tước chỉ là cho nó một cái lệnh bài, làm cho chính nó một mình đi vào. Có thể thôn thiên tước lãnh địa khoảng cách nơi đây khá xa, trọng thương nó căn bản không đến được. Di chủng trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau thôn phệ, chỉ vì tiến hóa càng cao tầng thứ. Nếu như ác ma viên hiện tại cố ý đi thôn thiên tước lãnh địa, hậu quả chỉ có một, giữa đường bị còn lại thượng cổ di chủng đánh chết thôn phệ. Sau đó nó quyết định dưỡng thương, dưỡng hảo ở đi thôn thiên tước lãnh địa, tổn thương còn không có dưỡng hảo, Ngô Trần liền giết tới cửa. Ngô Trần ly khai hỏa quốc, chuẩn bị rời rạc đại hoang, mà luyện chính mình, cách trước đây bị huyết tẩy trăm ngàn dặm địa phương, vừa may gặp phải ác ma viên. Ngô Trần lập tức đánh lên Sơn Bảo chú ý, vậy cũng là đồ tốt. Ngô Trần không đợi đến ác ma viên vọt tới trước mặt mình, lôi đình xuất thủ, bàn tay lôi quang kinh chập tăng vọt, một đầu lôi đình biến thành toan nghê từ bên ngoài lòng bàn tay bay ra. Giống, ác ma viên kinh sợ thối lui, bả vai bị lôi điện toan nghê cắn một tảng lớn huyết nhục, tiên huyết phun trào. Này xui xẻo ác ma viên, lại một lần nữa ở toan nghê nhất tộc bảo thuật dưới chịu thiệt, khiến nó tức giận phát cuồng, đấm ngực dậm chân, lẽ nào lão viên ta đời trước cùng toan nghê bộ tộc có cừu oán hay sao? Đời này đều ở đây toan nghê bộ tộc bảo thuật dưới chịu thiệt. Oanh, hắc quang che sơn lâm, mây khói điện mang đan vào, khiến cho nơi đây nổ tung. Ngô Trần cùng ác ma viên quyết chiến, rung động nơi đây. Ác ma viên một đôi ác ma góc biến thành màu đen quang, thần bí văn đường phơi bày góc bên trên, rườm rà phức tạp. Ngô Trần mười động thiên đều mở, thần hoàn rừng rực, điện quang lách thân, lại tựa như vạn thiên long xà vũ động, hợp với bá tuyệt lực lượng, khuấy động phong vân, hai người đều ở đây bạo phát, bảo thuật tế xuất, ung, tuyên truyền giác ngộ tiếng vang theo nhau mà tới, liên miên bất tuyệt, dường như cửu thiên lôi trì nổ tung, tiếng sấm chút xuống, điện xaya chói mắt, sương mù bay tán loạn, điện quang đan vào, vẻ bề ngoài một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Ngô Trần cùng với ác ma viên ngạnh hám, hai quyền chạm nhau, vùng núi văng tung tóe, như diệt thế đến, phù một tiếng, ác ma viên bay ngang. Thú đồng tràn ngập không thể tin, nhân tính hóa lộ ra kinh sợ. Thình thịch, nó từ lôi đình trong đại dương bao la điệt xuất, trực tiếp rơi về phía. Đột nhiên, Ngô Trần đáp xuống, một bả đạp ở vô cùng rớt xuống địa ác ma viên trên người. Thần quang bạo động, lại tựa như bất diệt kim cương chiến thần, chụp vào ác ma viên còn sót lại độc tí, bỗng nhiên lôi kéo. Gạt độc tí, tiên huyết hổ vằn nhiếp, huyết hoa đoá đoá, ác ma viên kêu thảm thiết, máu me khắp người, một tiếng nổ vang rung trời, đại địa tràn ngập trùng thiên bụi bặm, đại địa nứt ra, hố sâu phơi bày, vô số mãnh thú bị xung kích chấn vỡ, chết oan chết uổng. Ngô Trần đứng ở hố sâu sát biên giới, trọng đồng chán quang, nhìn chằm chằm trong hầm như có như không hắc vụ bồng bềnh ác ma viên. Lúc này, ác ma viên thụ thương thảm trọng, lại không trị liệu, liền muốn bỏ mình, nó có chút cô đơn. Trong con ngươi quang mang dần dần ảm đạm, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình, toàn thân ở da nẻ. Tự cấp ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết thôn thiên tước ở đâu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí cứu ngươi một mạng, để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới. Đăng lâm núi cao, giống, ác ma viên khuất phục, gật đầu đầu lâu, hữu khí vô lực kêu một tiếng, làm trả lời. Thấy thế, Ngô Trần trọng đồng đại trương, bắn ra một đạo phù ấn. Không có vào ác ma viên mi tâm, chủ phó khế ước, ký kết hết khế ước, Ngô Trần lấy ra một viên bảo đan, khiến cho ác ma viên dùng, bảo đan là bạch dịch gì đó, lúc đầu cách khai sơn cốc, tiên tăng vương tướng bạch dịch bên trong nhẫn chữ vật tài phú đưa cho Ngô Trần. Chỉ cần ngươi hãy thành thật theo ta, làm việc cho ta. Tương lai ta có thể giúp ngươi tiến hóa đến ngươi tổ tiên hỗn thiên ma viên trình độ. Ngô Trần giống như một bán hàng đa cấp giống nhau. Thần sắc đạm nhiên, thẳng thắn nói, không ngừng tẩy não lấy ác ma viên. Ác ma viên vừa nghe, hai tròng mắt trừng lớn, nghĩ đến cái viên này bảo đan liền cứu chỉ còn một hơi thở chính mình. Liên tục gật đầu, hiện tại, coi như ác ma viên muốn đi. Nó cũng luyến tiếc đi, thời gian vội vã, trong một tháng, Ngô Trần đi ngang qua đại hoang hơn triệu dặm, hắn bị ác ma viên chở, như cũ không có đạt được thôn thiên tước lãnh địa. Trong một tháng, mỗi bên thế lực lớn như bị điên cuồng tìm Ngô Trần, nhưng mà trung quy không có tìm được. Hồn Sơn càng là điên cuồng, phái ra một nhóm lại một nhóm cường giả tìm kiếm. Chỉ là tôn giả liền phái ra 5 tên. Hồn Sơn điên rồi sao? Ngô Trần thật chẳng lẽ có bí mật kinh thiên? Nếu không, làm sao Hồn Sơn liều mạng như vậy? Ngoại giới suy đoán liên tục. Lại nửa tháng trôi qua, Ngô Trần rốt cục bị người tìm được. Bất quá tìm được người của hắn không phải đuổi giết hắn thế lực, mà là ma nữ, tiểu sắc ma, người thực sự là tức chết ta rồi. Chạy xa như vậy cần gì phải. Ma nữ khí ngồi cưỡi một đầu thượng cổ di chủng, thở phì phò nhìn chằm chằm Ngô Trần. Bởi Ngô Trần chịu kim cương giáo lão giáo chủ dặn, mang theo tiệt thiên giáo có thể tìm được tín vật của hắn, cho nên tiệt thiên giáo bất luận rất xa đều có thể tìm tới Ngô Trần. Ngạch, ngươi đi làm gì? Ngô Trần gõ một cái ma nữ đầu nhỏ. Ngươi đi làm gì ta liền làm gì a? Hắc hắc, ma nữ mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đẹp đẽ mà mị hoặc. Nghe vậy, Ngô Trần chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm túc nói, ta là tới đào ổ chim, còn có chuẩn bị nhìn lén thần sơn tiên tử tắm không tắm. Ngươi cũng muốn nhìn lén tiên tử tắm không tắm? Nói đến đây, Ngô Trần lắc đầu thở dài. Nói, khương nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi lại là bách hợp. Uổng phí ta còn muốn thu ngươi làm nữ tỳ. Nói không chừng còn muốn cho ngươi chuyển chính thức làm ta tiểu thiếp. Đáng tiếc ngươi, ai, muốn ăn đòn. Ma nữ hai gò má ửng đỏ. Lúc này huy động ngọc quyền. Một hồi đùa giỡn, ma nữ cùng Ngô Trần 1-3-7 giống như trên đường. Đi trước thôn thiên tước lãnh địa. Tiểu sắc ma, ngươi lại muốn đào tôn giả đàn, ngươi mới trộm tôn giả đàn, cả nhà ngươi đều trộm tôn giả đàn, ta đây là trộm thôn thiên tước sao huyệt bảo vật, thôn thiên tước chính là tôn giả a, không phải là trộm tôn giả đàn, a còng đô la %%, Ngô Trần đầu đầy hắc tuyến, vô lực phản bác, hai người hữu thuyết hữu tiếu. Tốt như chính mình chuyện làm bé nhỏ không đáng kể. Thật không nghĩ tới, ác ma viên nghe được mồ hôi như tương, kinh hồn táng đảm, kém chút quay đầu chạy. Đùa gì thế, đây chính là tôn giả a. Tôn giả, không người dám anh phong, chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại, hai vị tính cách nhảy thoát tiểu gia hỏa nhưng phải đi cướp sạch tôn giả lãnh địa. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật cướp sạch thành công, định dẫn động đất sóng lớn, kinh thế hãi tục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.